Chiến thần Sở Bắc, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Đi ngay. Lưu Tông Tín đạp cho Lưu Phong một phát rồi vội vã trở về công ty. Chỉ còn Lưu Phong đứng đần ra tại chỗ với vẻ mặt đau khổ. Chết tiệt, Sở Bắc, lại là Sở Bắc, tức muốn chết mà. Cùng lúc đó, Dương Xuyên ngồi trong chiếc Maybach đang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Từ lúc đến Tân Hải đến nay, hễ gặp Sở Bắc là hắn ta xui xẻo. Mọi kế hoạch của hắn ta đều bị Sở Bắc phá hỏng. Điều đó hắn ta có thể bỏ qua. Nhưng hắn ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Dương mà lại không làm gì được Sở Bắc ư, thậm chí hắn ta còn phải cúi đầu mấy lần. Đúng là mất mặt. Điều tra, tiếp tục điều tra cho tôi. Tôi không tin tên đó chui từ khe đá lên. Vâng, tên đàn em ngồi ở ghế lái lập tức gật đầu. Tiếp theo, hình như tên đó đã nghĩ ra điều gì. À, thưa cậu, Lạc Vinh Quang vừa gọi đến ạ. Lạc Vinh Quang. Hừ, lão già cố chấp, kệ lão ta đi. Dương Xuyên hừ một tiếng, hoàn toàn không để tâm. Tên đàn em cười khổ nói. Thưa cậu, Lạc Vinh Quang nói tập đoàn Lạc Thị đã có chủ đầu tư rồi. Nguy cơ cũng đã được giải trừ. Cái gì? Nghe thấy thế, Dương Xuyên giật nảy mình. Hắn ta cố ý gây khó dễ cho tập đoàn Lạc Thị với mục đích điều tra về Sở Bắc. Vì thế hắn ta đã có lời với các doanh nghiệp và ngân hàng ở Tân Hải, yêu cầu họ không được trợ giúp cho Lạc Thị. Nhưng bây giờ, sao lại thế? Họ giải quyết bằng cách nào? Tên đàn em chỉ biết cười trừ với câu hỏi này. Là Lý Hải Đông đã cho nhà họ 1 tỷ mà không đòi hỏi gì. Lý Hải Đông, bảo sao? Nhớ lại thái độ ban nãy của Lý Hải Đông, Dương Xuyên đã hiểu ra ngay. Lúc lên tiếng, hắn ra còn nghiến răng kèn kẹt. Đến tập đoàn Lý Thị, để tôi xem có phải Lý Hải Đông định đối đầu với tôi hay không. Tên đàn em không dám chậm trễ, lập tức khởi động xe. Người biết chuyện ở Tụ Hiền lâu không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có không ít người mất ngủ. Sau khi rời khỏi Tụ Hiền lâu, Sở Bắc không cần Thanh Vũ đi cùng nữa. Vừa quay về tiểu khu, anh đã gặp Lạc Tiết vừa đi đón con gái tan học về. Cách chương.